Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha. Chương 31, sau đó thì sao? Góc truyện audio.com. Edit, Cao, thầy ơi, sau đó thì sao? Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha kia thành công phải không? Người trung gian đã chuyển nghề thành giáo viên khóa sinh lý của lớp bé nặng nề gật đầu. Tuy rằng người yêu quả thực có chút khác biệt, cách chương.